Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 11 giờ 11 thân cận không phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết ta là ở nông thôn cô gái, vô dụng quá xe đạp, người trước đem nó tặng cho ta về sau tới trong thành cũng phương tiện. Vương Đại Thuận ngay từ đầu còn có chút không muốn, hắn này xe vẫn là mượn thân thích chính là vì ra tới tô điểm, kết quả này xinh đẹp cô gái không khách khí trực tiếp liền tưởng đem nó lấy đi. Nhưng không chịu nổi Vu Lục Lộ lớn lên đẹp, thanh âm mềm mại dễ nghe, là hắn trong mộng tưởng tức phụ. Cùng lắm thì hắn trở về lúc sau tìm thân thích nói đem xe đạp nhiều mượn một đoạn thời gian, tương đương Lục Lộ gả cho hắn lúc sau, hắn lại tìm cái lấy cớ đem xe đạp còn trở về. Kia hảo nha, ngươi trước lấy về đi dùng, ngươi không hảo kỵ xe đạp đi, nếu không ta dạy cho ngươi. Vương Đại Thuận hào phóng như vậy làm Vu Văn Hải xem trọng hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm người này cũng không giống như là cố làm ra vẻ tính tình. Bất quá nói đến kỵ xe đạp, hắn không cần học liền sẽ, hắn cố ý đối Vương Đại Thuận nói. Ta có thể dạy ta chị học xe đạp, Vu Lục Lộ lại nói. Người đã là xe đạp chính thức công, có thể hay không cho ta đệ giới thiệu cái công tác. Không nghĩ tới cô gái này còn có yêu cầu, Vương Đại Thuận vứt khăn liền tưởng lo mồ hôi, thân thích không phải nói cô gái này tính tình hảo, quản gia mạo mỹ sao. Hiện tại chỉ nhìn đến mạo mỹ, mặt khác nửa phần nhưng thật ra không nhìn. Anh lui một bước ý đồ nói. Người nếu là gả cho ta cho ngươi nơi tay bộ xưởng cho ngươi tìm cái công tác xe đạp xưởng quá khó vào. Đến nỗi cô đệ, hắn nhưng không có biện pháp khai cái này khẩu, xem ra ở nông thôn cô gái nhất không tốt một chút cũng không biết nhà cô có mấy cái ca ca đệ đệ, vạn nhất toàn làm hắn tìm công tác hắn chẳng phải là phải bị kéo chết. Nếu là ở phía trước chút năm, lương thực quan hệ còn không có hủy bỏ, hắn căn bản sẽ không suy xét ở nông thôn cô gái, hiện tại chỉ là nghe thân thích nói Vu Lục Lộ cô gái này thật sự là ưu tú, lúc này mới lại đây xem. Vốn dĩ có cái kia ý tứ và cô tiếp tục tương đi xuống, cái này Vương Đại Thuận cũng không vui. Ta đã quên và các ngươi nói, ta chỉ thỉnh nửa ngày giả, buổi chiều còn muốn công tác các ngươi còn không có gọi món ăn đi, muốn ăn cái gì ta thỉnh các ngươi, ta liền có việc nhi phải đi. Vu Lục Lộ nhìn ra Vương Đại Thuận nói chính là lời khách sáo, tuy nói yếu điểm đồ ăn, đi so với ai khác đều phải mau. Vu Văn Hải đầu óc còn không có chuyển qua tới cong, hắn ngăn lại Vương Đại Thuận. Đây là ngươi không đúng rồi, ta bồi chị của ta từ trong thôn đến trong thành, ngồi lâu như vậy xe, ngươi hôm nay nên thỉnh một ngày giả. Vương Đại Thuận vội vàng đánh mụn vá, này không phải lần đầu tiên thân cận không suy xét lại đây sao, ta thật đến đi rồi. Vu Lục Lộ lúc này mở miệng. Đệ, ngươi làm hắn đi thôi. Vu Văn Hải lúc này mới không tình nguyện phóng Vương Đại Thuận đi rồi. Anh cũng đã nhìn ra, Vương Đại Thuận người này keo kiệt tâm tư cũng nhiều, hơn nữa nhìn chằm chằm vào hắn chị xem, hắn đều cảm giác được không thoải mái, lúc này đây thân cận phòng chừng là vô. Bà mối liền ở tiệm cơm cách đó không xa chờ, Vương Đại Thuận và cô nói vài câu liền lưu, bà mối đi vào tới cũng có chút khó xử hỏi Vu Lục Lộ. Cô gái, các ngươi vừa rồi nói gì, thân cận cũng tương quá nhanh. Vu Lục Lộ đối bà mối nói, Thẩm Nhi, lần này không thành, đều là ta sai, ta quá sốt ruột. Nhìn Vu Lục Lộ một bộ phi thường hối hận bộ dáng, bà mối vốn đang muốn ôm oán vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Vu Lục Lộ lớn lên đẹp cô không đành lòng nhiều lời, ngược lại an ủi cô. Kỳ thật ta đã sớm đã nhìn ra cái kia họ Vương, chính là ở xe đạp xưởng trong cửa, người nói hắn một cái hào tiểu hỏa, học một ít đại gia đương thủ vệ không gì thiền đồ, chờ Thẩm Nhi về sau cho ngươi tìm cái càng tốt. Vu Lục Lộ kỳ thật cũng đã sớm biết, bằng không cũng sẽ không trực tiếp dùng những lời này tới đối phó Vương Đại Thuận, làm hắn chịu không nổi đi rồi. Đời trước cô và Vương Đại Thuận thiếu chút nữa tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, kết quả vẫn là Tần Trình đi Vương Đại Thuận ra, phát hiện nhà hắn phòng ở đều là thuê còn thiếu một đống nợ. Đến nỗi Tần Trình vì cái gì sẽ điều tra những việc này đem cô từ hố lửa bên trong lôi ra tới, cô cũng nghĩ tới Tần Trình người nọ thích cô. Chỉ là cô không nhớ rõ chính mình đời trước và Tần Trình kết hôn không? Cách chương.